Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương khai thiên tạo hóa. Ở phần trước thì quân Mặc Tà đã đột phá khai thiên tạo hóa công tầng thứ 6 để tiến vào tầng 6 Hồng Quân Tháp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Đột nhiên, ngay khi hắn dừng lại, tất cả linh khí màu tím trong Hồng Quân Tháp như sôi trào, điên cuồng hướng về phía quân Mặc Tà, theo mỗi lỗ chân lông tràn vào cơ thể hắn. Thời khắc này, quân Mặc Tà giống như một viễn cổ cự linh đang thôn thiên thổ địa. Hắn đem từng mảng thiên địa linh khí dung nhập trên thân thể. Quân Mặc Tà một thân bạch y, không gió tự bay, thanh âm phần phật giống như thiên dung địa chuyển, tràn ngập một luồng uy áp đủ để kinh sợ chư thiên. Trong khi bạch y tung bay, quân Mặc Tà nhẹ nhàng nâng hai tay, hai chân cũng từ từ bay lên khỏi mặt đất. Cửa tháp tầng thứ 6 mở ra, một cỗ linh khí như thực chất tràn ra bao trùm lấy thân thể hắn, kín kẽ, không kẽ hở. Quân Mặc Tà giống như được bao bọc bởi một chiếc kén lớn màu tím đang từ từ mở rộng. Từ đầu đến giờ ánh mắt hắn thủy chung lạnh nhạt bàng quang chứng kiến tất cả. Chỉ trong nháy mắt, kinh mạch toàn thân quân Mặc Tà đã bành trướng đến cực điểm. Đột nhiên kịch liệt xung động, tất cả linh khí dũng mãnh tiến vào đan điền. Tất cả lập tức bình tĩnh trở lại, không còn dị trạng. Khi quân Mặc Tà thăng cấp đến Hồng Quân Tháp tầng 6, trong đan điền đã hình thành một lốc xoáy sương mù màu xám. Nguyên bản đang bất động, giờ phút này bị cố linh khí màu tím kích thích thì thong thả chuyển động. Mặc dù chậm nhưng cũng có thể cảm nhận được lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Tiếp đó màu tím linh khí xung quanh tràn vào thân thể, điên cuồng chuyển động tiến nhập đan điền. Trong đan điền, luồng khí xoáy màu xám vẫn bảo trì tốc độ chuyển động chỉ hơi nhanh một chút, mà luồng khí xoáy màu xám kia cũng nhiều hơn một tia ánh sáng. Cứ như thế tuần hoàn, lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm. Mỗi lần tuần hoàn chấm dứt thì tần suất chuyển động của luồng khí xoáy màu xám lại nhanh hơn một chút, mang theo từng tia biến hóa. Cuối cùng khi chấm dứt tuần hoàn thứ 8, nguyên bản dòng khí màu xám đã muốn lột xác thành hai loại sắc. Một loại làm cho người khác vừa nhìn thấy đã cảm thấy thoải mái. Dòng khí màu lam này chậm rãi thoát ly khỏi dòng khí xám. Còn dòng khí màu xám thì nằm phía dưới dòng khí màu lam. Khoảng cách giữa chúng từ từ nới rộng ra, hình thành nên hình sáng rõ ràng. Liền vào lúc này, tất cả linh khí màu tím còn lại tràn ra từ đại điện tầng 6, nháy mắt chui vào kinh mạch quân Mặc Tà. Đừng xem trước đó quân Mặc Tà đã muốn thôn phệ 7 thành linh khí, giờ phút này còn lại 3 thành, nhưng trước đó hắn đã chia làm 8 lần tuần hoàn. Giờ phút này toàn bộ 3 thành linh khí đồng loạt tràn vào cơ thể, tương đương gấp 3 lần lúc trước. Tự nhiên là ăn không tiêu. Quân Mặc Tà sao không rõ điều này? Vẻ mặt vốn dĩ đạm mạc lập tức thống khổ, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Ở ngoài trời, đừng nói là miêu trảm ở huyễn phủ tới, cho dù là người thiên phạt xâm lâm, bát đại thánh tôn, cũng nhìn đến líu lưỡi. Cho dù là người cả đời này đều ở thiên phạt xâm lâm, cũng chưa từng gặp qua chuyện tinh kỳ bực này. Cũng không chỉ có là gió, mà một âm thanh chợt vang lên, trời trở nên u ám như có hàng ngàn hàng vạn chim ưng bay qua che kín bầu trời. Nhưng lập tức xung quanh lại yên ắng lạ thường, rồi mây đen đầy trời. Thần công cỡ này thì không phải gọi là khai thiên tạo hóa 4 chữ hay sao? Rất nhiều người trong lòng đều thầm nhủ như vậy. Nhưng vượt ra ngoài dự đoán của mọi người chính là sức gió càng lúc càng lớn, mây càng lúc càng dày đặc, làm cho mọi người có cảm giác mình chỉ cần chia một bàn tay ra là có thể kéo được một đám mây xuống, nhưng thủy chung lại không có sấm chớp. Oanh một tiếng, khối không khí màu lam sau khi tách ra liền bay lên, càng lúc càng cao, còn khối không khí màu xám phía dưới thì nằm im bất động, nhưng màu sắc càng ngày càng đậm, trông như thật. Quân Mặc Tà rốt cuộc đã minh bạch là người luyện công phu này, một khi luyện đến cực điểm thì tự ở bên trong bản thân có thể sản sinh ra một mảng thiên địa mới. Mà trong mảng thiên địa này, hắn chính là bá chủ, là người sáng lập. Ở trong khối thiên địa của quân Mặc Tà, mặc dù vẫn còn mông lung nhưng đã có ánh sáng. Biến hóa này thực là quỷ dị. Đây chính là hồ phong hoán vũ trong truyền thuyết là đại thần thông. màu xám như ngưng động thành thực thể phía dưới, màu lam ở tít trên cao như bầu trời. Tuy rằng mọi thứ vẫn còn rất trừu tượng, cũng rất mơ hồ, nhưng đây quả thực chính là thiên địa ở lúc sơ khai. Những thay đổi sau này đều phải cần quân Mộc Tà tiếp tục cố gắng phát triển. Khó trách công pháp tạo hóa này lại có thể xưng là đệ nhất công pháp. Thần công có thể tạo hóa ra thiên địa vạn vật mà không là đệ nhất thì chẳng nhẽ lại có công pháp khác lợi hại hơn hay sao? Khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật. Quân Mộc Tà mỉm cười nhẹ nhàng đi tới, chân chính tiến vào mảng thiên địa của mình. Mây từ bốn phương tám hướng tụ về ở giữa, giống như thế vạn mã thiên quân ào ào kéo tới. Mỗi đám mây lớp trước lớp sau tốc độ nhanh như chớp, chỉ trong vài lần hô hấp đã kéo che kín cả bầu trời. Vốn dĩ lúc trước là trời quang mây tạnh, nhưng giờ đây mây dày đặc đến nỗi không có bất kỳ khe hở nào, che hết toàn bộ ánh sáng từ mặt trời, ngăn cách hoàn toàn, đúng như câu nói che trời vậy. Lộc Thánh Tôn sắc mặt rất khó nhìn, hiển nhiên rất lo âu. Nói bề ngoài không xem những đám mây này ra gì thì cũng chỉ là tự mình an ủi mình thôi. Ngay cả Thánh Tôn cường giả đối mặt với thiên địa chi uy cỡ này thì cũng không có đường sống, chỉ có thể chờ đợi, bị động thừa nhận. Trong lúc này, quân Mộc Tà nhớ lại chuyện Tây Du Ký. Lúc Hầu Tử và Hổ Lực, Lộc Lực, Dương Lực, Tam Đại Tiên tỉ thí, Hầu Tử đem kim cô bổng hướng lên thiên không quát, gió. Nhất thời ở nơi phía chân trời đột nhiên dẫn phát ra lực lượng đặc biệt nào đó, gió càng lúc càng lớn, cây cối bên trong thiên phạt xâm lâm rung động, cây nhỏ thì bị thổi cho ngã dập. Cả người quân Mộc Tà như ẩn như hiện phía trên thiên phạt xâm lâm. Sau đó gió biến mất, mặt trời bắt đầu lên, thời tiết rất đẹp. Ánh mặt trời lần thứ hai xuất hiện, gió nhẹ ấm áp, vạn dặm không mây. Thực sự có thể hồ phong hoán vũ sao? Hùng Khai Sơn, Hùng Vương cười toe toét, đem câu nói mà mọi người đều muốn nói, dùng một loại phương thức thô tục nhất để diễn đạt. Hai con mắt gấu của hắn trợn ngược, miệng cười toe toét, nước dãi chảy ròng ròng. Nhưng ngay sau đó, dòng khí mạnh mẽ như bài sơn đảo hải lại vô cùng an phận tiến vào đan điền quân Mộc Tà. Quân Mộc Tà trong lòng lại hiểu rõ tình cảnh này, bởi vì sự xuất hiện của hai lực lượng đặc thù, mây và gió, đã giúp hắn hiểu được. Chính mình cũng có thể tạo ra một mảnh thiên địa. Ngoài trừ một mảnh thiên địa trụi lùi thì không còn cái gì khác. Khai thiên tạo hóa công khẩu quyết tầng thứ 6. Quân Mộc Tà quỷ dị cười một tiếng, theo cách vận khởi ngự phong quyết, chợt quát lên. Gió! Chẳng lẽ ta cũng có thể giống như phong thái của Hầu Tử ngày xưa? Ở phía chân trời xa xôi, một tia sáng lóe lên, chỉ có một tia. Nếu miêu trảm không rõ thì miêu đào cũng không hiểu, chỉ lên bầu trời lắp bắp nói. Gió lớn, mây mù này xảy ra thật kỳ lạ. Lúc trước cho dù mưa như chút nước, thậm chí có đen thiên phạt xâm lâm bao phủ, biến rừng rậm thành hải dương, lão phủ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng gió to như vậy chắc chắn là có điểm báo. Ở giữa không trung, quân Mộc Tà giống như đang đùa giỡn, lần hai mỉm cười vung tay lên. Mây! Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiệu lệnh phong vân tùy theo ý thích. Đây mới chính là khai thiên tạo hóa công. Từ lúc này đây, quân Mộc Tà chính thức nắm giữ thiên địa phong vân. Ngàn dặm trời quang không mây, bỗng dưng từ bốn phương tám hướng, mây bắt đầu hội tụ lại, giống như thiên binh thiên tướng xuất trận, chuẩn bị chém giết trăm vạn dặm. Miêu Trảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm, ba vị thánh tôn đức cao vọng trọng, không hẹn mà cùng đồng thanh mắng một câu. Trên có trời cao, dưới có đất bằng, tạo hóa thiên môn, huy thủ ngự không, chỉ trưởng vũ vân. Mọi người hoàn toàn không thể nào giải thích được. Trước là mây tím tiến tới, sau đó diễn ra một trận biến ảo trước mắt quân Mộc Tà, huyễn hóa ra các bộ dáng quái lạ, rồi siêu một tiếng chui vào trong đầu hắn. Có vẻ như ngự phong quyết thật ra cũng là sắc bén không gì sánh được, nhưng ngay khi tiến vào đan điền thì nó vẫn không kiêng nể gì, một mạch tiến vào vị trí trung tâm cùng với hai khối không khí màu lam và màu xám. Thật là cổ quái. Quân Mộc Tà bảo trì vận chuyển ngự phong quyết không ngừng, sức gió càng lúc càng lớn, dần dần cát bay đá chạy, bụi đất mù mịt, trong phạm vi ngàn dặm, cuồng phong quét đi tất cả mọi thứ. Lộc huynh, Mai tôn giả, các ngươi xem, đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thời tiết ở thiên phạt luôn biến hóa như thế này sao? Quân Mộc Tà thầm ghi nhớ trong đầu, đột nhiên cười trong bụng, lắc đầu thấp giọng nói. Tâm khả dụng địa, thủ khả dụng thiên, tức là tâm trùm mặt đất, tay đủ che trời. Những lời này quả thực chuẩn xác, vùng trời này quả thực nằm trong lòng tay của ta. Ta hoàn toàn có thể chống đỡ cả bầu trời. Dòng khí khổng lồ giống như nước vỡ đê Trường Giang Hoàng Hà, thế như trẻ tre đánh vào kinh mạch. Tuy rằng kinh mạch và thân thể Quân Mặc Tà đã trải qua vô số lần cường hóa, nhưng vẫn không thể thừa nhận được lực lượng cường đại bất thình lình tấn công vào, vẫn chỉ giống như một chút chống cự rồi bị phá thành mảnh nhỏ, tùy thời có thể nguy đến tính mạng. Nhưng phong vân chi bí xúc thủ nhãn tiền, cụ thể chỉ đắc thị tháp yêu là cái gì? Trong lòng Quân Mặc Tà, khi có mây tím tiến vào thì vài câu khẩu quyết không hiểu lại đột nhiên hiện ra. Thật là quái dị, cái này là sao đây? Tầng thứ 6 Hồng Quân Tháp cho Quân Mặc Tà lực lượng đặc thù, nắm trong tay phong vân. Hiện giờ trong đan điền của mình đã hình thành lên một mảnh thiên địa nguyên sơ. Đây chính là Hồng Quân Tháp tầng thứ 6. Tiếp tục chỉ tay lên trời thét lên, mây. Quân Mặc Tà hai mắt tỏa sáng, ở phía trước mây lúc trước không biết đã đi đâu, bây giờ lại bị kích động trở lại. Vô hạn tĩnh mịch, cuồng phong vù vù. Tâm nội bất không, thiên địa kỷ trung, hỗn độn sơ khai, quân khả ngự phong. Hiện, đúng lúc này Quân Mặc Tà trong lòng chợt lóe lên linh quang, đột nhiên hiểu rõ hàm ý sâu xa của khai thiên tạo hóa công tầng thứ 6 này. Lộc Thánh Hoàng, không đúng, hiện tại phải gọi là Lộc Thánh Tôn, đang vần về chỏm râu thừa thớt, lắc đầu liên tục. Đào lão nói vậy cũng có thể đúng, ta phải thông chi cho bọn trẻ lập tức bắt tay chuẩn bị. Nếu không, nó không chừng sẽ bị gió cuốn đi, lúc đó thì mới chính là hạo kiếp hiếm thấy của thiên phạt xâm lâm. Nhưng mây nhiều vậy, sao chỉ toàn là màu trắng? Miêu Trảm ngửa đầu cau mày. Hoàn cảnh thiên phạt xâm lâm cũng kỳ quái thật. Nói gió có gió, nói mây có mây, tốc độ biến hóa cũng quá nhanh. Lão phù qua như sống hơn ngàn năm, nhưng hôm nay mới thấy thời tiết biến hóa như vậy. Chẳng lẽ thời tiết của Huyền Huyền Đại Lục và Huyễn Phủ lại khác biệt nhau nhiều lắm vậy sao? Lão phù cũng từng đến Huyền Huyền Đại Lục du ngoạn, khi đó thời tiết hai nơi đâu có gì khác biệt. Trước mắt vô luận là người hay thú đều từ trong phòng đi ra, kinh ngạc quan sát thời tiết thay đổi đột ngột, trong lòng mọi người đều hết sức buồn bực. Ở trên mặt đất, nhân số ước chừng 10 vạn người đang ngửa đầu xem, hết thảy đều im lặng chờ đợi tới thời khắc cuối cùng, mưa. Thế nhưng ngược với sự chờ đợi của mọi người lại chẳng có gì xảy ra. Mọi người dường như nghe được cằm của mình rơi xuống đất. Ông trời của ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Chuyện này là sao? Chẳng lẽ ông trời đột nhiên bị bệnh thần kinh? Việc này quá cổ quái, làm cho người ta khiếp sợ. Cái này cũng giống như bệnh viện trong một lúc nói với một bệnh nhân. Người bị ung thư thời kỳ cuối, hết thuốc chữa rồi, tính mạng của ngươi sẽ nhanh chóng kết thúc. Ngươi xong rồi, không ai có thể cứu được ngươi. Hiện tại ngươi có thể về nói với gia đình về chuyện hậu sự. Thế nhưng ngày sau đó, bệnh viện lại tuyên bố kết quả chẩn đoán của mình có sự nhầm lẫn. Chẩn đoán lúc trước là nhầm. Người không bị sao cả, nhất định là sống lâu trăm tuổi. Ta dám cam đoan, nếu ai gặp phải chuyện như vậy, một giây trước không bị hủ chết, thì một giây sau cũng sẽ chết vì sung sướng. Đùa kiểu con mẹ gì vậy? Đúng vậy, chính là đùa giỡn. Hơn nữa, còn là đồng thời đùa giỡn với thần kinh của hơn 10 vạn cao thủ. Chiến tích này không thể nghi ngờ là một chiến tích rất to lớn. Tạm thời không đề cập tới tất cả mọi người ở đây đang nghĩ gì. Còn người làm ra chuyện đùa giỡn này, người đang đứng ở trên không trung, Quân Đại Thiếu Gia, lúc này cũng vô cùng buồn bực. Không thể không buồn bực à, bởi vì hắn phát hiện cái gọi là nắm trong tay phong vân, nghe thì rất phê, rất ghê gớm, nhưng một khi chân chính vận dụng, thực tế thì một chút tác dụng cũng không có. Coi như người có thể tạo ra sức gió mãnh liệt cỡ nào đi nữa, thì chẳng lẽ có thể đem thổi chết một vị thánh tôn sao? Coi như người gọi được tầng mây trồng chất dày đặc, thì người có thể đem đám mây đó mà đè chết người hay không? Hoàn toàn không có khả năng. Tệ hại, vô cùng tệ hại. Như vậy thì phong vân chi lực, hắn có lúc này lại chẳng có chút tác dụng nào sao? Đồ chơi này, nếu đem ra dọa nạt người khác, thì bất cứ kẻ nào cũng đều sợ tới mức nhảy dựng lên. Cho dù là Huyễn Phủ Thủy Tổ Miêu Khuynh Thành gặp phải tình huống này khẳng định cũng sợ tới mức hết hồn mất vía, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức có thể hù chết người được. Cho dù là người bình thường cũng không chết. Đại thiếu gia vô cùng buồn bực, hết sức buồn bực. Hồng Quân Tháp lần này đưa ra đồ chơi này cũng quá là đùa dai. Hắn oán hận thầm nghĩ. Hắn nghi như vậy cũng có phần đúng. Phong vân lực lượng bề ngoài thoạt nhìn có vẻ như vô cùng bá đạo, nhưng bên trong thì đúng là không bằng con dao dùng để gọt rũa móng chân. Đại thiếu suy nghĩ một hồi, rồi quay về Hồng Quân Tháp, lục soát tầng thứ 6 lần nữa. Cuối cùng đành phải chấp nhận, tầng thứ 6 này ngoại trừ phong vân chi lực ra thì chẳng còn cái mẹ gì cả. Quân đại thiếu ngồi trên tảng linh thạch thượng hạng, thở dài ai oán. Xem ra cũng chỉ có phong vân lực giống như hoa, không có quả, giống như đồ chơi con nít. Cảm giác lúc mình chưa thăng cấp thì hy vọng tràn trề, nhưng đến khi tấn cấp rồi mới thấy thất bại thảm hại. Nhưng dần dần, quân Mạc Tà chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt càng lúc càng sáng. Quân Mạc Tà rốt cuộc đã phát hiện có một sự thật, hiểu rõ một đạo lý. Khai thiên tạo hóa công của Hồng Quân Tháp là sự kết hợp đặc biệt, năng lực đặc thù có được khi tấn cấp và bản thân người tu luyện có sự liên hệ tất yếu. Hơn nữa, còn có một quy luật nhất định tích lũy về lượng để thay đổi về chất. Khai thiên tạo hóa công tầng thứ nhất, thực lực cũng không tính là mạnh. Theo lý mà nói thì không có lý do gì mà xuất hiện công pháp nghịch thiên âm dương thần thông. Bởi vì tầng 1 tuyệt đối không đạt được âm dương độn, công pháp mà thần tiên đều thèm rõ rãi. Thế nhưng âm dương độn lại xuất hiện, tại sao? Bởi vì muốn tạo hóa thiên địa thì điều kiện tiên quyết là phải bất tử. Nếu tu luyện giả một khi chết đi thì mọi việc không phải đều trở nên vô nghĩa hay sao? Âm dương độn xuất hiện để đảm bảo tánh mạng cho tu luyện giả được an toàn, cho dù ở trong hoàn cảnh ác liệt nhất, hắn vẫn phải giữ được tính mạng. Chỉ cần còn mạng sống là còn hy vọng. Tầng thứ hai là hỗn độn hỏa tạo hóa lô. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, để tăng lên thực lực của tu luyện giả tới mức cao nhất, làm cho tu luyện giả có được tốc độ tu luyện nhanh hơn bất kỳ kẻ nào đồng cấp, mau chóng đạt tới tầm cao mới. Vì bước tiếp theo chính là bước mấu chốt trên con đường tu luyện. Tầng thứ ba là kim chi lực, mộc chi lực, chính là hai trong ngũ hành chi lực để tu luyện giả tu luyện trước. Bởi vì nếu cung cấp đủ ngũ hành lực cho hắn, thì hắn sẽ sinh ra sự tham lam, thực lực cũng không thể đạt được trình độ, đồng thời vận dụng cả ngũ hành chi lực. Tầng thứ tư đầy đủ ngũ hành. Từ tầng thứ tư thì có thể thấy, tầng thứ ba chính là sự chuẩn bị cho tầng tư. Nhưng tác dụng lớn nhất của ngũ hành, nếu không phải dùng để đánh bại địch nhân, chiến thắng, thì ngũ hành lực có tác dụng gì? Ngũ hành lực là ngũ hành thiên địa bao gồm vạn vật, kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, liên miên không dứt, đồng thời cũng tượng trưng cho lương tâm, tinh khí của con người. Ngũ hành lực vốn là lực của tạo hóa, đã lấy được ngũ hành lực thì chẳng khác nào là có được năng lực trụ cột để tạo hóa thiên địa. Tầng thứ năm có được hỗn độn trận pháp, nhưng trận pháp này cũng không phải để cho tu luyện giả đánh bại địch nhân giành chiến thắng. Cái gọi là hỗn độn trận chính là mỗi một trận pháp đều có liên hệ với thiên địa, chỉ cần tu luyện giả có thể hiểu được trận pháp thì chẳng khác nào đã có tiến bộ trong việc tạo hóa thiên địa. Cho nên tầng thứ 5 ở trong đan điển tu luyện giả khi tiến cảnh sẽ xuất hiện một mảnh hỗn độn, giống như một mảnh ruộng tốt nhưng chưa được khai khẩn, đang chờ tu luyện giả cấy cày. Cho đến tầng 6 thiên địa sơ thành, lúc này tu luyện giả đạt được năng lực hồ phong hoán vũ. Nhưng lực lượng thiên nhiên trong trời đất lại không chỉ có gió có mây mà còn có lôi có điện có mưa. Hết thảy đều là năng lực cơ bản để tạo hóa thiên địa, nhưng cũng là đại thần thông mà người thường hay gọi. Cho nên quân Mạc Tà rốt cuộc đã hiểu, tầng thứ 6 cũng giống như mấy tầng trước, chỉ là một bước đệm, bước chuẩn bị mà thôi. Nhưng cái hay chắc chắn sẽ ở tầng kế tiếp. Nếu quân Mạc Tà phỏng đoán không sai, tầng 7 sẽ có năng lực rất bá đạo, bù đắp cho những tầng kia. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút chờ mong. Nếu thực sự mình có thể sở hữu những lực lượng này, thì mình sẽ cường đại đến cỡ nào? Nhưng trước mắt, thứ duy nhất làm cho quân Mạc Tà cảm thấy có chút khó hiểu chính là khai thiên tạo hóa công. Nếu năng lực hiện tại mà nói cũng đã không thẹn là công pháp đệ nhất thế gian. Nhưng cái này cũng chỉ là tương đối mà thôi, không đúng với năng lực của giới tu chân. Cho nên quân Mạc Tà cũng không thể so sánh. Tuy nhiên, hắn cảm thấy được lực lượng khai thiên tạo hóa công này hẳn phải cường đại mới đúng. Trong cơ thể của mình có thể tạo ra thiên địa, so với tu chân giả mà nói thì đây chính là một nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng thực tế thì lực lượng vốn có của mình bây giờ vẫn không phải như vậy, rõ ràng là không đủ. Không chỉ không đủ mà thậm chí còn kém rất xa. Chuyện này quả thực là khó giải thích, rốt cuộc là mình thiếu sót cái gì? Suy nghĩ một hồi mà vẫn không giải thích được, Quân Mạc Tà có chút không đành lòng, nhưng vẫn quyết định rời khỏi Hồng Quân Tháp. Mắt thấy đám người đang đứng ngoài xem vô cùng đông đúc, bọn họ vẫn đang đa nghi, sôi nổi nghị luận không ngớt. Bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm, vô số loài thú như gấu, hạc, vượn, sói, hổ, báo đều tụ tập thành đàn. Trong núi rừng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc bởi vì vô số huyền thú cấp thấp đã bị dọa cho ỉa đái ngay tại chỗ. Đại thiếu sờ sờ cái mũi, xem tình hình này có vẻ như đã rõ. Mình thí nghiệm lần này quả thực rất thành công, làm cho tất cả mọi người và huyền thú sợ chết khiếp. Bất quá Quân đại thiếu cũng không có hứng thú đi giải thích tất cả mọi chuyện mình làm. Sưu một tiếng, hắn tiến vào Tả Quân phủ. Bên ngoài, sau một hồi tranh luận, mọi người cũng mang đầy bụng đa nghi rồi giải tán. Không muốn gặp mọi người, Quân Mạc Tà đi phòng về phòng mình. Trải qua lần đột phá này, hắn cũng nghĩ thông suốt, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nếu Miêu Tiểu Miêu còn để ý chuyện vặt, thì cứ để cho nàng trở về huyễn phủ nghỉ ngơi. Khi nào nàng nghĩ thông suốt, thì đón về cũng chưa muộn. Hiện giờ là thời khắc quan trọng, mình không thể phân tâm tới những chuyện này được. Lại nói, nàng quay lại phiêu miễu huyễn phủ so với việc ở bên cạnh mình có lẽ an toàn hơn rất nhiều. Chỉ là khi bước tới trước cửa, Quân Mạc Tà lại nhịn không được lặng người một chút. Miêu Tiểu Miêu thân ảnh mảnh mai vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng bên cửa sổ. Gió thổi nhẹ làm tà áo nàng bay lất vất, có thể thấy rõ ràng đường cong trên người nàng sới lớp quần áo linh lung. Những sợi tóc vất vờ theo gió càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu của nàng. Mạc Tà quả thực đã tiến vào, cũng không có ý định giấu giếm. Về tù vì tôn giả, Miêu Tiểu Miêu lại không phát hiện ra. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó đến xuất thần, trong mắt lộ ra vẻ mù mịt vô tận. Khục khục, Quân Mạc Tà nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cứ đứng như vậy cũng không phải là cách, đành dùng cách này để phá vỡ thế bế tắc. Miêu Tiểu Miêu thân thể chấn động, chậm rãi xoay người lại, nhìn gương mặt xa lạ mà thân quen trước mặt, trên mặt một tầng đỏ ửng xẹt qua, môi mấp máy vài cái, nhưng rốt cuộc cũng không nói thành lời. Nàng cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Miêu Miêu, Mạc Tà trong lòng vừa động, tự kêu một tiếng. Miêu Tiểu Miêu ánh mắt nhắm lại, hai chuỗi nước mắt trong như tuyết chậm rãi chảy xuống. Người là ai? Là quân dạ của ta sao? Đúng, ta là Mặc Quân Dạ, là quân dạ của nàng. Mạc Tà tiến lên trước một bước, đứng trước mặt nàng. Khoảng cách hai người quá gần, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của nhau. Ta là Mặc Quân Dạ, cũng là Quân Mạc Tà, điểm ấy ta không giấu giếm. Quân Mạc Tà nhìn nàng thật lâu. Khó khăn lắm sao? Người thực sự phải nói rõ ra như vậy sao? Miêu Tiểu Miêu mới mở miệng, Quân Mạc Tà cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì câu nói này đã nói rõ tâm cảnh của Miêu Tiểu Miêu, rõ ràng nàng bị vây trong hồi ức không dứt ra được. Quân Mạc Tà cũng không rõ rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thế này. Rõ ràng hôm qua sống chết thế nào cũng không chấp nhận, nhưng hiện giờ rõ ràng đã có một sự chuyển biến rất lớn. Mà thôi, mặc kệ vì cái gì thì mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng này, đối với hắn là một chuyện tốt. Ta thích Quân Dạ, thực sự rất thích hắn. Tuy rằng khi ở với hắn, hắn thực làm cho ta cảm thấy sùng bái, nhưng chung quy giữa ta và hắn địa vị vẫn ngang nhau. Mí mắt Miêu Tiểu Miêu run rẩy không ngừng, một giọt nước mắt lóng lánh nơi khóe mi, nàng dừng một chút rồi nói. Nhưng còn Thả Chi quân chủ kia, với ta mà nói thực sự là một tồn tại quá xa vời. Cao lắm, cao tới mức ta không thể với đến được, nó làm ta sợ hãi, thực sự sợ hãi. Vì thế ta thà rằng người ta yêu là Mặc Quân Dạ. Nàng, nha đầu này, chỉ là nàng không biết, mấy nàng tiểu nghệ kia đem ta ra dạy dỗ biết bao nhiêu lần rồi, vất vả khổ không kể xiết, nàng còn nói cái gì là cao không với tới chứ. Quân Mạc Tà khẽ với tay ôm lấy nàng vào lòng, nhỏ nhẹ nói. Bây giờ thì sao? Có còn sợ hãi không? Mặc kệ Tả Chi quân chủ là gì, nàng chỉ cần biết hắn chính là nam nhân của nàng. Cả hai chúng ta khi ấy sẽ lại ngang hàng với nhau. Là nam nhân của ta? Cả người Miêu Tiểu Miêu không ngừng run rẩy, miệng thì thào lặp đi lặp lại. Là nam nhân của ta? Ân, chính là nam nhân của nha đầu ngươi. Quân Mạc Tà mỉm cười, thì thầm bên tai nàng. Còn nữa, nàng trăm ngàn lần đừng quên, khi còn ở huyễn phủ, suýt chút nữa nàng đã gây ra một đại họa. Cái lần nàng bất tỉnh, lúc tỉnh lại chưa gì đã đạp ta một cước, còn suýt chút nữa hại ta biến thành thái giám. Miêu Tiểu Miêu nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, những hồi ức đẹp khi xưa dần dần hiện rõ. Khi ấy mình vừa tỉnh lại, liền phát hiện có một nam nhân đè lên người mình, tay lại còn đang sờ vú, thế nên mới tặng cho hắn một cước. Những bộ dáng thống khổ của hắn khi ấy thực sự là buồn cười. Nàng nhỏ nhẹ nói, ai bảo người khi đó không thành thật. Thật sao? Quân Mặc Tà trừng mắt. Ta lúc đó không thành thật hay sao? Nàng thử nói xem, lúc đó ta đã không thành thật chỗ nào. Nha đầu nàng làm mấy chuyện đó, ta đã đủ thê thảm rồi, nàng còn bảo ta không thành thật. Miêu Tử Miêu đỏ mặt, ấp úng mãi không nói nên lời. Sau khi nói chuyện với Mai Tuyết Yên, chuyện được giải quyết, nàng đã chấp nhận chuyện Quân Mặc Tà và Mặc Quân Dạ là cùng một người. Tuy nhiên, da mặt nàng vẫn rất mỏng. Làm sao để xuống nước bây giờ? Quả thực lời nói ngày hôm qua của mình cũng hơi quá đáng. Hiện giờ khi Quân Mặc Tà nói đến chuyện này, Miêu Tiểu Miêu xấu hổ đến nỗi quên bẵng đi cả chuyện làm sao để xuống nước. Ngươi còn nói là không thành thật chỗ nào, lúc đó ngươi sờ lung tung trên người ta, nếu không phải ta bị sờ loạn, sao có thể phản ứng mạnh như vậy chứ? Vừa nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy ngực mình đột nhiên có cảm giác ấm nóng chuyển đến, một bàn tay to lớn đang chui vào trong áo, lựa ngay cái vị trí cao ngất trên ngực nàng, xoa bóp vài cái, giọng tràn đầy đùa cợt. Ta thực sự không thành thật sao? Nếu có, sao nàng không nói rõ cho ta biết à? Nói xong tay kia cũng bắt đầu luồn vào trong váy của nàng, bắt đầu bóp nhẹ nhẹ kiều đồn đang vảnh cao, sau đó bắt đầu vuốt ve phía trên, vần về phía dưới, xoa nắn nhẹ nhàng, bên tai lại có âm thanh vang lên. Không thành thật là như vậy sao? Miêu Tiểu Miêu một tiếng, mặt trở nên đỏ hồng, thở gấp nói không được. Không được. Ngươi là người xấu, ta còn chưa tính toán xong với ngươi. À, ngươi mau dừng tay, nếu ngươi còn làm vậy, ta sẽ không khách khí, ta thực sự sẽ đem ngươi làm đó. Nàng nỡ lòng sao? Chỉ cần nàng dám làm, vậy thì cứ ra tay, ngàn vạn lần đừng có khách khí với ta, nếu khách khí thì không còn tí ý nghĩa nào. Hai tay Quân Mặc Tà không ngừng nghỉ, miệng lẩm bẩm. Hừ, nha đầu nàng còn muốn tìm ta tính sổ sao? Ta còn chưa tính sổ với nàng nữa. Hôm qua nàng thật là dọa người à, còn muốn diệt ta để trả thù cho tên tiểu tử Mặc Quân Dạ nữa chứ. Ngươi tính sổ gì với ta chứ, ta không thiếu gì của ngươi cả. Hai tay Miêu Tiểu Miêu cố gắng kháng cự, tuy nhiên một chút khí lực cũng không có, cơ thể đã có chút sung sướng đầu hàng. Hừ, còn dám cãi sao, hôm qua nàng dám không nhận ta là người thân, tội này tính sao đây. Môi của Quân Mặc Tà dán chặt nơi lỗ tai của nàng thì thầm to nhỏ, hơi nóng phả vào, tay phải thì vân về trước ngực, làm cho ngực nàng run rẩy không ngừng, mặt quay qua trừng mắt thị uy. Một nữ nhân mà dám ngay cả nam nhân của mình cũng không nhận. Miêu Tiểu Miêu, nàng quả thực là có bản lĩnh, thật là có tiền đồ. Nếu lần này không trừng phạt nàng một phen ra trò, nàng còn dám làm ra chuyện tày trời nào nữa. Ta... Miêu Tiểu Miêu muốn phản bác lắm, nhưng cả người vô lực, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng nói không ra được. Nàng cái gì, còn muốn chối sao? Quân đại thiếu càng tỏ ra dữ tợn, điển hình cả vú lấp miệng em. Nàng cảm thấy nàng là tiểu công chúa của huyễn phủ là ngon lành lắm phải không? Ngay cả trượng phu của mình mà cũng không nhận. Hử, 3 ngày không đánh là leo lên đầu ta mà ngồi. Sao hôm nay ta xử lý nàng như thế nào? Nàng muốn làm dụng ta chứ gì? Ta hôm nay cũng phải làm dụng nàng mới được. Ta không có... Cả người Miêu Tiểu Miêu đều phát sốt, cuối cùng chịu không nổi lên tiếng cầu xin. Thiếp biết thiếp sai rồi, thịnh phu quân tha thứ. Tha thứ? Chuyện như thế làm sao có thể tha được? Ánh mắt Quân Mặc Tà như muốn phun ra lửa. Xem ra hôm nay phải dùng côn bổng hầu hạ nàng rồi. Nếu không đánh cho nàng sợ, không biết sau này còn muốn làm ra chuyện gì nữa. Không, không cần đâu. Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc cực kỳ hoảng sợ. Bây giờ là ban ngày à, không thể bách nhật tuyên chiến. Ai dám nói là ban ngày không thể dạy bảo lão bà? Quân đại thiếu cười tà một tiếng, hai tay lại ra sức, dìu gia nhân ngả ra giường, sau đó xoay người đè lên. Không, không nên à. Miêu Tiểu Miêu cực lực dãy giụa, nhưng làm sao thoát được ma trảo. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, quần áo của nàng đã bị lột sạch không còn một mảnh. Quân Mặc Tà đắc thủ thành công, đương nhiên là tự giải trừ vũ trang của bản thân. Lúc này Miêu đại mỹ nhân đã chui vào góc tường, hai tay che ngực cầu xin. Quân Dạ, có thể thay đổi dung mạo của thành của chàng thành như cũ được không? Chàng lúc này làm ta cảm thấy có chút lạ lắm. Có gì mà lạ lắm? Quân Mặc Tà từ từ tiếp cận nàng. Không, ta có chút cảm giác là giống như đang phản bội a. Ta... Miêu Tiểu Miêu nói như khóc. Ta cảm giác ta là một người con gái lăng loạn, đem thân thể của mình cho hai người nam nhân. Hai người nam nhân nào hả? Quân Mặc Tà trong lòng vừa động, hừ nhẹ. Mở to mắt của nàng ra mà nhìn ta, ta là trượng phu của nàng. Nam nhân của nàng, tên Quân Dạ kia, của nàng chỉ là đồ giả. Nhớ kỹ, nam nhân của nàng chính là người anh tuấn đẹp trai ta đây. Miêu Tiểu Miêu nghe xong cũng không mở mắt, hai mắt nhắm tịt. Quân Mặc Tà vội vàng phi người lên. A, một chuỗi tiếng rên vang lên. Quân Dạ, gọi ta là Mặc Tà. Quân Dạ, Mặc Tà. Rốt cuộc là vân thu vụ tán. Trận chiến này có vẻ như mới vài ngày, lại có vẻ như trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Lúc đầu thì có vẻ rất gay cấn, nữ nhân luôn cứng đầu không sửa cách gọi tên, bày ra trạng thái không hợp tác, không cúi đầu. Còn nam nhân thì một thân cường thế, không thuận theo thì không buông tha. Đến lúc sau, thể lực của nữ nhân làm sao bằng với nam nhân, cho nên trận chiến này, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là nam. Thật ra, ngay từ khi trận chiến bắt đầu, kết quả cũng đã có, mà kết quả thì chỉ có một mà thôi. Dưới sự trêu đùa của nam nhân, nữ nhân hầu như mất đi bản thân, chỉ có thể điên cuồng gọi bậy. Ngẫm nghĩ lại, ngay cả bản thân lúc đó gọi tên ai, nàng cũng không biết. Ngay cả khi nữ nhân đã hợp tác rồi, nam nhân vẫn mãnh liệt mà tiến, dùng cường thế ép đến cùng. Huống chi đây là một trong những bản lĩnh tốt nhất của quân đại thiếu nhà ta, một mãnh nhân còn hơn cả hung thú. Cái này người ta nếu mà gọi một cách xã giao mà sỗ sàng thì có thể gọi là trâu bò chó ngựa không so bằng anh. Sau một phen tình trạng ý thiếp điên long đảo phượng, Xuân Phong qua ải Ngọc Môn mấy lần, miên triều dâng lên, cuối cùng thì cũng mây tan mưa tạnh. Nữ nhân lúc này đã vô lực, ngay cả khí lực để nhúc nhích một ngón tay cũng không có. Đôi mắt xinh đẹp của Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng mở ra, sau đó vô lực nhắm lại. Trong lòng nàng cứ nghĩ Quân Mặc Tà sẽ tử tốn nói chuyện với nàng, sau đó cùng nàng nuôi dưỡng lại tình cảm, tìm lại cảm giác quen thuộc của nhau, từ từ tiêu trừ cảm giác xa lạ. Sau đó chờ nàng quen dần, lúc đó mới xảy ra chuyện ấy. Nào ngờ tên này lại vội vã như vậy, mình vừa có chút hỏa hoãn, hắn liền đẩy ngã mình. Hơn nữa còn dùng thế sấm vang chấp giật, hoàn toàn không cho mình cơ hội thích ứng. Quả thực chính là dùng thủ đoạn cưỡng bức mình. Nói chưa được mấy câu đã leo lên giường hành động. Giận nhất chính là bản thân mình lại không thấy tức giận. Có vẻ hình như bản thân mình còn rất phối hợp, rất nhịp nhàng. Trời ơi, xấu hổ quá đi thôi. Không thể không nói, loại đối thoại này là loại đối thoại thẳng thắn, thành khẩn và nguyên thủy nhất giữa nam nhân và nữ nhân và cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Trải qua loại đối thoại này, cảm giác xa lạ trong lòng Miêu Tiểu Miêu đã bị nàng ném đi đâu cũng không còn biết nữa. Hai bàn tay to vẫn đang vân vê trên song phong của nàng giống như không hề có chút mệt mỏi. Hơi thở nam nhân của Quân Mặc Tà lại vang lên bên tai. Nàng nghe thấy hắn nhỏ giọng hỏi. Chuyện này xác định xong chưa? Có cảm thấy quen thuộc hay không? Tư thế lúc nãy chúng ta đã từng cùng nhau làm. Chuyện gì có thể giả, chứ chuyện này chắc là không giả nổi đâu. Coi như tư thế có thể giả luôn đi, vậy thằng nhóc của ta thì sao? Đúng không, Miêu nha đầu? Có phải nhìn nó rất quen thuộc hay không? Miêu Tiểu Miêu sau khi nghe thấy những lời này liền hiểu ngay. Nàng vô cùng sửng sốt, tí nữa là xấu hổ đến mức ngất đi. Dùng hết toàn lực còn sót lại, vươn bàn tay bạch ngọc nhỏ bé của mình, cấu véo và hung hắn một phen. Tên gia hỏa vô sỉ xấu xa này, tại sao chuyện gì cũng dám nói ra miệng như vậy? Nàng lại phát hiện ra mình căn bản không có một chút sức lực nào, tựa hồ ngay cả xương cốt đều mềm nhũn. Ngón tay mình bấu khắp người hắn, hắn lại không bị thương, ngược lại làm cho ngón tay mình cơ hồ đau muốn chết. Người này tại sao lợi hại như vậy chứ, đem rút cạn hết sức lực của mình. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, cứ như vậy mà trần truồng đứng dậy. Miêu Tử Miêu ngay lập tức che mặt quay sang một bên, cái tên hạ lưu này. Quân Mặc Tà chậm rãi xuống giường mặc quần áo, sau đó nhắm thẳng bộ vị nở nang của mỹ nhân, cách một lớp vải đánh một cái, cười nói. Đây chính là kết cục của kẻ dám cả gan nghi ngờ bổn công tử. Lần sau, nếu có chuyện này, cẩn thận ta cho nàng 7 ngày 7 đêm không xuống giường được. Ngày hôm nay, coi như cho nàng đại khai nhãn giới. Miêu Tiểu Miêu nhìn theo côn bổng của hắn đang khẽ động, không tự chủ được một trận mệt mỏi dâng lên. Thực sự cho dù có muốn phản kháng thì cũng không có đủ sức. Hiện tại đã là buổi chiều, ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng, có vẻ như 4-5 canh giờ chịu đựng sự trinh phạt đã làm cho mỹ nhân buồn ngủ tới cực điểm. Tên gia hỏa này chính là cẩm thú a, tuyệt đối không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Không đúng, cẩm thú chân chính cũng không bá đạo như hắn. So với hắn thì cẩm thú quả thực còn kém rất xa. Nếu để tính trong phạm vi rộng thì may có loài voi với sức giao hợp lên đến 12 tiếng là 6 canh giờ mới so được với hắn. Căn cứ vào tình hình hiện giờ, bản thân mình chỉ sợ không cần một đêm thì đừng hỏng xuống giường được. Nhìn cái tên gia hỏa này bộ dáng còn chưa thỏa mãn dục vọng, nàng không khỏi thẹn thùng sợ hãi. Xem ra vị phu quân này của nàng tìm nhiều lão bà không phải không có đạo lý. Cái kia của hắn không có mấy nữ nhân có thể chịu nổi. Nàng đường đường là cao thủ tôn giả, thể chất vượt xa người thường, còn như vậy huống chi là người khác. Mặc dù lúc trước bị một chút nội thương, thế nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại rồi chìm vào giấc ngủ, bản thân cũng không phát hiện vừa mới trải qua một trận vận động kịch liệt như vậy mà nội thương lại không nghiêm trọng hơn tí nào, thậm chí còn không hề có nửa điểm đau đớn. Dường như nội thương của nàng không biết từ lúc nào cơ nhiên đã tốt hơn. Quên đi, mấy ngày nay những sự tình cổ quái còn chưa đủ nhiều hay sao? Quân Mặc Tà vẫn đứng chờ nàng đáp lại, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt hắn mới kịp kéo quần, còn chưa kịp ghim đai lưng, nha đầu kia cơ nhiên có thể ngủ luôn. Quân Đại Thiếu lắc đầu bước ra ngoài, bất quá trong lòng cũng có chút kỳ quái. Miêu Tiểu Miêu chính là huyền âm nữ thể, một nữ nhân như thế thì tốc độ tu luyện của nàng cùng tư chất cũng thuộc hạng nhất nhì. Thể chất đặc thù như vậy, nếu cùng thể chất thiên dương như hắn song tu thì phải có chút cảm ứng mới đúng. Tại sao hắn lại hoàn toàn phát hiện không hề có nửa điểm dị thường? Trước đây vẫn nghe nói nếu một nữ nhân thể chất có âm khí quá nặng, song tu với một người tu vi cao tuyệt thì tất nhiên sẽ đem đến kinh hỉ cho người đó. Nhưng sao hắn lại cảm giác không có chỗ tốt nào cả? Thực sự là không thể nói đó là tin đồn nhảm hay sao? Hay là do tu vi của ta còn chưa đến mức đó? Quả thực cái kinh hỉ kia chỉ là đồn nhảm mà thôi. Nhìn lại, mỹ nhân đang ngủ say trên giường, Quân Mặc Tà chép miệng, lắc đầu nói. Có vẻ như không phải tu vi của mình không phải là không được. Xem ra trong chuyện này hẳn có điều kỳ quặc gì đó. Nghĩ tới đây, Quân Mặc Tà cả người thi thái đi ra. Còn chưa đi được mấy bước đã thấy một thân ảnh yểu điệu đang lặng lặng đứng ở góc tường. Đang ra sức khéo léo áp lỗ tai vào vách tường, tựa hồ đang muốn nghe ngóng gì đó. Lại có người dám nghe trộm. Xem bộ dáng chăm chú của nha đầu kia chắc hẳn là đang nghe từ lâu. Quân Mặc Tà vừa bực vừa buồn cười, sau một tiếng đi tới bên người nàng, nhéo lỗ tai xách lên. Ngươi, nha đầu này, ngươi đang làm cái gì đó? Lại có chủ ý xấu xa gì phải không? Thân ảnh yểu điệu này chính là Độc Cô Tiểu Nghệ. Ở trong Tà Quân phủ thì có vẻ như ngoại trừ nàng, không có bất kỳ nữ nhân nào khác có thể làm ra sự tình nghe trộm. Độc Cô Đại tiểu thư đột nhiên nghe tiếng nói phía sau mình bị dọa cho giật nảy mình, quát to một tiếng nhảy dựng lên, nhưng sau đó cả người mềm nhũn lập tức ngã xuống. Ta đây bắt con dế mèn, hắc hắc là bắt con dế. Độc Cô Tiểu Nghệ mặt đỏ ửng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát góc tường, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cái gì? Bắt dế mèn? Quân Mặc Tà cả đầu đầy hắc tuyến. Vậy ngươi phải chờ 2-3 tháng nữa, lúc này có đổi chơi kia sao? Còn dế mèn, ngươi cũng thật là giỏi bịa chuyện à? Độc Cô Tiểu Nghệ trên mặt không có biểu cảm gì, hai mắt xinh đẹp trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi chân thon dài đứng lên, tựa hồ không nghe thấy Quân Mặc Tà nói gì, hướng về phía xa rón rén bước tới, trong miệng lắp bắp kêu to. Người nói hiu nói vượn, đó không phải là con dế mèn. Con dế mèn, ta đã phát hiện ra nó. Con dế mèn kia, ngươi đừng có chạy. Sư một tiếng, cả người nàng nhanh chóng chuyển qua góc tường, trong nháy mắt đã mất hút. Đừng xem thường nha đầu này trước mắt, chỉ bằng thân pháp vừa rồi thì ngay cả Quân Đại thiếu cũng phải há hốc mồm. Nàng quả thực là có tiềm năng. Một tiếng thét dài từ chỗ ngoặt của góc tường truyền đến, ngay sau đó là một trận thanh âm hoảng hốt băng băng chạy trốn của nha đầu này. Hả, con dế mèn? Quân Mặc Tà nhíu mày. Đột nhiên hai lỗ mũi hít hít một cái, tựa như trong không khí hiện giờ tràn ngập hương vị cổ quái, không khỏi nghĩ tới ý dâm, cười rộ lên lẩm bẩm. hôm nay mới chú ý tới, nguyên lai nhà đầu này đã trưởng thành. Xem ra tối hôm nay ta phải đi bắt con dế mèn đã thành thục này mới được. Ba người Miêu Trảm, Mạc Vô Đạo cùng Hề Nhược Trần, tứ đại cường giả đang ngồi trong phòng khách lớn nhất của Tà Quân Phủ, đôi mắt to, nhỏ không ngừng chừng nhau. Tứ đại cường giả hiện giờ ngồi chờ đây đã tròn một ngày. Từ sáng sớm sau khi xảy ra hiện tượng dị biến trong thiên địa thì những người này đã tụ tập ở đây, mục đích tự nhiên là muốn gặp quân Mạc Tà để nói chuyện. Nhưng quân đại phủ chủ thì vẫn không biết đang bận sự tình trọng yếu gì mà lại biến mất không thấy tăm hơi, không khỏi làm cho những vị cao nhân này chờ đợi đến là khó chịu. Trà thì quả thực là trà ngon, nhưng cho dù trà ngon cũng không chịu nổi là đi pha lại. Một ấm trà hiện giờ đã sớm pha lại 3-4 lần, hiện giờ nước trà sớm đã không khác gì nước trắng. Hiển nhiên, quân phủ không có tiếp tục dùng trà hương thảo cao cấp để chiêu đãi nữa. Mà hậu quả của sự tiếp đón này khiến cho mấy vị cao thủ nhất lưu cũng chịu không được. Từ đầu đến cuối đã đi thăm nhà vệ sinh vài lần. Cho dù là cao thủ cường thịnh đi mấy thì chung quy cũng là con người. Mà đã là con người, thủy chung có giới hạn, có 3 cái gấp. Cái gọi là trong bụng, tể tướng, chống xào đẩy thuyền cũng vinh viễn không thấy đáy, đều không phải là sự thật. Lần trước ngoài bọn hắn ra, những thế lực nhỏ sáng hôm nay sau khi đến chúc mừng cũng đã dồn dập cáo từ. Nếu như mục đích làm quen đã đạt được, còn có không ít thu hoạch, thì việc này tự nhiên không phải là giả. Nhưng thủy chung, bọn hắn đều có chuyện tình cần phải tự mình xử lý, cho nên nếu không có đại sự gì xảy ra, tự nhiên là phải muốn rời đi. Nói cho cùng thì nơi này cũng không phải một nơi an toàn, chỉ sợ nơi này ở một khắc đều phải lo cho an toàn tính mạng của bản thân. Một khi đã đạt được mục đích, không bằng sớm rời đi cho an toàn, giữ lại cái mạng nhỏ còn có chỗ dùng về sau. Ly khai Tả Quân Phủ, mỗi người đều thở phào một cái, xem như còn sống. Tự nhiên, đám người Mạc Vô Đạo lại càng vội, bọn hắn càng muốn rời đi. Nhưng mục đích chủ yếu khi đến đây của bọn hắn còn chưa đạt được. Muốn đi ư? Đi đâu? Tin rằng hiện giờ cho dù Tả Quân Phủ có đuổi bọn hắn cũng sẽ không đi. Còn về phần Miêu Gia Tam Lão, chuyến này cũng có thể nói là thu hoạch lớn. Nhưng sự tình với quân đại thiếu còn xử lý chưa tốt, tự nhiên cũng không chịu rời đi. Nói cho cùng thì hiện tại Tả Quân Phủ là thông gia với Miêu Gia, như thế nào không phải người nhà. Cứ như thế mỗi người đều có dự tính riêng. Cứ như vậy ngây ngốc ngồi đó, vừa cười vừa nói. Trải qua mấy canh giờ, Miêu Trảm đã đem toàn bộ chuyện xưa cho tới chuyện này nhắc lại một lần. Mọi người cũng đeo đèm sự tích anh hùng năm đó của mình thổi phồng lên một lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quân đại thiếu. Trong lúc đó, thậm chí còn xảy ra một chuyện cười. Bởi vì mọi người không tìm ra chuyện để nói, cho nên càng về sau, một lời nói lại càng sơ hở. Về sau Miêu Đao cau mày nhìn Hồ Duyên Ngạo Bác đang thao thao bất tuyệt không dứt, bất mãn nói. Người không phải nói, năm đó hàng xóm nhà ngươi, bác gái tiểu di tử, cậu em vợ, di tử của trượng phu tỷ tỷ, nàng trong khi bán đồ ăn, bị một thiên huyền cao thủ coi trọng mang đi làm tiểu thiếp sao? Tại sao hiện tại lại nói bị người ta cưỡng gian? Hồ Duyên Ngạo Bác trừng mắt cái cố cả vú lấp miệng em. Chẳng lẽ trở thành tiểu thiếp của thiên huyền cao thủ đó không phải là cưỡng gian hay sao? Cái này có cái gì kỳ lạ? Hiện tại một tên thiên huyền trong mắt chúng ta so với con kiến không khác là bao. Vì thế vài vị thánh tôn này lập tức tranh luận về chuyện tình một cô gái bán đồ ăn bị cường bạo một phen. Một lúc sau tất cả mọi người đều không nhịn được có chút ngượng ngùng trong lúc nhất thời mà xúc động, khiến cho bọn hắn sôi nổi tranh luận. Bất quá hiện tại bọn hắn nghĩ lại vẫn phải chú ý tới thân phận của mình một chút. Quân Mạc Tà kia rốt cuộc đang làm cái gì? Miêu Đào đi tới đi lùi trong phòng khách, giọng mất kiên nhẫn nói. Tại sao tại các mấu chốt này lại có thể luyện công lâu như vậy? Bọn hắn chỉ nhận được một câu trả lời từ Mai Tuyết Yên, chính là Mạc Tà hiện giờ đang luyện công, thỉnh chư vị xin chờ một chút. Không ai ngờ quân Mạc Tà một lần luyện công chính là luyện từ sáng sớm cho tới chiều tà, luyện từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Từ đầu đến cuối sấp xỉ tới 4-5 canh giờ. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu đạo lý trong đó. Có đời thiểm, thời điểm linh cảm tới thì cho dù bế quan luyện công mấy tháng cũng là chuyện thường xảy ra, căn bản không có gì là lạ. Điều bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là rốt cuộc tên gia hỏa này muốn luyện công đến bao giờ. Từ giờ cho đến đoạt thiên chi chiến chỉ còn có 2 tháng. Nếu tới lúc đó hắn còn không xuất quan thì quả thực là lớn chuyện. Nhưng nếu bọn hắn biết thứ Quân Mặc Tả luyện là song tu đại pháp, thì vòng chừng mấy cao thủ thường ngày ra vẻ đạo mạo này. Tất cả sẽ không nhịn được mà hung hăng phun một ngụm nước bọt, điên cuồng mắng chửi: Cẩm Tú, súc sinh. Không nói về thời gian mấy người không so được, hoặc là năng lực bền bỉ, đủ để 9/900 thiên hạ tự ti, xấu hổ đến mức tức giận mà tự sát. Chỉ riêng về mức độ kiêu căng của hắn cũng là vô tiền khoáng hậu rồi. Xưa này chưa từng có ai như vậy, quả thực là hoàn toàn xứng đáng. Ba vị cường giả thánh tôn, còn có ba vị tông chủ của tam đại thánh địa, ba người có quyền lực lớn nhất thế tục ở đây. Hắc hắc hưu hưu, một người một câu, ta một câu, văn trường lai láng cố gắng chờ hắn, mà Quân đại thiếu lại cơ nhiên có thể luyện công đến 5 canh giờ, thậm chí có thể nói là chỉ cần một khi Miêu Tiểu Miêu còn kiên trì được, thì khẳng định Quân Mặc Tà liền có thể duy trì luyện công đến khi đoạt thiên chi chiến xảy ra. Mẹ cái này đéo tin nha. Loại cầm thú biến thái như vậy, trong thiên hạ ngoài hắn ra, còn có ai có thể đảm đương trọng trách vô cùng quang vinh này? 6 người nhìn nhau, liên tục trừng mắt, không nói gì. Vốn Tả Quân phủ, dù bận việc thì cũng có 2 người chuyên lo tiếp khách. Bất quá 2 người sau khi đi vào, còn chưa được một khắc đồng hồ, liền bị 6 người bọn họ đồng tâm hiệp lực ném ra ngoài. Thực sự là tức giận mà, khinh người quá đáng. Tả Quân phủ các người tiếp khách có vẻ như quá dễ dàng đi, thậm chí còn coi đó là một chuyện tình đơn thuần. Đám người quân vô ý kia, có người nào không phải là người có tài ăn nói? Các người thế nào lại phái một người lạnh lùng như Phong Quyển Vân tới đây? Thậm chí ngay cả tên tiểu tử sát thủ Bách Lý Lạc Vân kia cũng vậy. Cho dù người không nói chuyện thì cũng không nên bày ra bộ mặt như thế này chứ. Thậm chí cho dù không phải người ra tiếp khách, để chúng ta ngồi không cũng không có gì to tát cả. Chúng ta đều có thể nhẫn. Nhưng mà, các người cư nhiên có thể phái 2 người như 2 tảng băng kia tới đây tiếp khách hay sao? 2 cái tên này có khả năng tiếp khách ư? Quả thực là siêu cấp ghê tởm, khiến người ta chán ghét. Chẳng trách bằng vào công phu hàm dưỡng của mấy vị đại cao nhân này cũng không nhịn được phát tiết ra một bụng đầy oán khí. Những người Mai Tuyết Yên phái ra quả thực là khác người, đúng là 2 người có tầm ảnh hưởng lớn bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm. Hẳn là 2 đại danh thú mới đúng. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nói về thân phận của bọn hắn cũng thực là xứng đôi. 2 cậu em vợ của Tạ Chi quân chủ đã tới là còn kiêm luôn thân phận thú vương Thiên Phạt. Vấn đề mấu chốt chính là chỗ này, một người là Hổ Vương, một người là Hùng Vương. Hổ Vương Hồ Liệt Địa và Hùng Vương Hưởng Khai Sơn, 2 người bọn họ lực lưỡng to lớn cùng lỗ mãng nhất ở trong Thiên Phạt. 2 vị thú vương này còn chưa tiếng vào đã nói mấy câu khiến cho thiếu chút nữa xảy ra chiến tranh. Không, hẳn là phải xảy ra chiến tranh rồi. Hùng Vương còn chưa bước tới cửa đã bắt đầu oán hận. Đây cũng tính là chuyện gấp hay sao? Bổn Vương đang ở trong hậu cung chế tạo tiểu hùng cơ mà. Mọi người cũng biết là hùng tộc ta mấy trăm năm nay nhân khẩu không lớn. Thân làm vương của hùng tộc ta cần phải lấy mình làm gương, xung phong dẫn đầu, cúc cung tận tụy, làm ra tấm gương cho kẻ khác. Nhưng hết lần này đến lần khác, và đúng thời khắc mấu chốt Bổn Vương tạo công ăn việc làm cho bà đỡ, thì đại tỷ lại phái người gọi, khiến cho lão hùng ta không hiểu chút nào. Đây quả thực coi ta là một con gấu mà. Lão hùng ta tuy rằng là một con gấu, nhưng cũng không nên khinh thường con gấu như vậy chứ. Hổ Vương lắc đầu, một mặt thúc giục. Ta nói này, ta xem đại tỷ so với chúng ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Như vậy người tùy tiện tìm lấy một con cọp mẹ đã hóa hình, rồi dẫn bọn hắn đi một vòng quanh Thiên Phạt Xâm Lâm là được. Còn về phần bọn hắn, so với đám cọp mẹ đó làm gì, đều là tự do của bọn hắn, không cần ngạc nhiên như vậy chứ. Bổn Vương đã bao nhiêu tuổi rồi, mà còn phải đi bồi tiếp bọn hắn, quả thực là mất mặt. Lại nói chúng ta là gì đây? Chúng ta là vương giả Thiên Phạt. Vương giả là cái gì biết không? Vương giả chính là vua của một bộ tộc. Cái tên Mặc Tu Đạo kia rốt cuộc là đồ vật gì? Mang theo vài người chiếm một cái núi, liền thực sự coi mình là vương giả hay sao? Trên trán của hắn có khắc chữ vương hay không? Đều là từ miệng nói ra. Hùng Khai Sơn liên tục cảm khái, u oán nói. Người tài giỏi đến bậc này lại không được trọng dụng, ngược lại còn bị khinh thị, cảm giác như bị lót dưới đáy nồi, thậm chí là không có châu bắt chó đi cày, bắt thú vương ra nếm thử tư vị đi tiếp đón khách nhân, quả thực làm cho nhị vương dù là tức giận nhưng chỉ biết kiềm chế mà không dám nói. Hiện tại đối mặt với đầu sỏ gây nên chuyện này, bọn hắn há có thể không phát tiết một phen oán khí trong lòng. Chẳng lẽ nói lời thật còn không cho thú nói? Đúng là Hùng Vương cùng Hổ Vương vừa đi vào, thậm chí hai chân còn chưa bước tới cửa, đã khiến rất nhiều người tức giận. Thực sự là khiến cho nhiều người tức giận không kìm được. Tất cả mọi người đều nổi giận, không có mơ hồ. Đúng là tất cả mọi người. Đây là tiếng mà con người nói sao? Quả thực muốn chọc tức người ta. Bất quá có vẻ như hai tên nói này, nói như thế nào thì cũng không phải là con người. Miêu Trảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm cùng ba đại cao thủ Tam Đại Thánh Địa trong cơn tức giận cùng tiến đến đánh cho hai người. Vừa tới một trận rồi ném ra ngoài. Hai vị tu vương đi tiếp khách còn chưa tới một khắc, ngay cả ghế còn chưa được ngồi đã bị đuổi ra. Sáu người trong phòng sắc mặt tức giận đến cực điểm. Đừng xem ba người Miêu Trảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm đánh hai tên thú vương này thành đầu heo mà tưởng bọn chúng đau đớn. Trên thực tế thì 10 thành công lực bọn hắn cũng chưa dùng đến một thành. Dù gì người ta cũng đã thất lễ, không nên nặng tay. Ba vị đại tông chủ của Tam Đại Thánh Địa còn không bằng Miêu gia Tam Lão. Tam Lão nói như thế nào thì cũng đã được chút giận. Hơn nữa bọn hắn ngay cả cơ hội phát tiết cũng không có. Khắp gian phòng nóng lên như núi lửa sắp phun trào. Mai Tuyết Yên ở bên ngoài nhìn thấy thảm cảnh của Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa, khẽ gật đầu chỉ nói một câu. Đừng giả bộ nữa, trở về đi, đang làm gì thì làm đó, không cần tiếp khách. Hùng Vương cùng Hổ Vương đang nằm trên đất nghe tới đó thì biến thành bộ dáng hai tráng hán, cười hỉ hả đi ra. Một người vào trong rừng rậm tiếp tục đùa giỡn, còn một người vội vàng trở về, tiếp tục với sự nghiệp lấy mình làm gương cho kẻ khác. Hai người này tuy rằng tu vi trước mắt đã là thánh hoàng tứ cấp, nhưng so với Miêu già Tam Lão còn xa mới bằng. Nhưng cho dù là bị đánh cũng sẽ không trở thành bộ dáng như vậy. Chẳng qua khi bọn hắn bị đánh chỉ phong ấn tu vi ở mức tôn giả, nếu không làm sao dễ dàng bị đánh cho khôi phục nguyên hình. Còn về phần nguyên nhân thế nào mà Mai Tuyết Yên đã phái ra hai tên siêu cấp ghê tởm này? Bầu không khí ở trong phòng đã tích tụ tới cực điểm thì bên ngoài chuyển đến tiếng cười giòn giã. Tạ Chi quân chủ quân đại thiếu gia, vẻ mặt đắc ý tiến tới, dáng vẻ tiêu sái cực kỳ, phất phất tay một cái, tức thì mang theo gió mưa ngập trời. Ha ha, thời tiết hôm nay thực là tốt, trời trong xanh nóng ấm, không có chút mây, gió nhẹ nhẹ thổi, những giọt mưa tí tách nhỏ xuống. Quân Bạc Tà cười một tiếng mở miệng ra nói một điều không tưởng. Sáu người đồng thời há miệng thở dốc, đồng thời nhắm mắt lại. Đối với một tên vô sỉ như vậy, thật không biết nên nói gì cho phải. Tên này cũng không phải hai con thú kia, coi như chân chính động thủ, người bị chết có vẻ như cũng chỉ là bọn hắn mà thôi. Hơn nữa cho dù chết cũng không thể nói được một lời. Quân phủ chủ, ta chờ ngươi đã lâu rồi, thời gian vô cùng quý báu, ta cũng không muốn dài dòng nữa. Mạc Vô Đạo nhíu mày nói, đoạt thiên chi chiến hiện tại vô cùng cấp bách, ta và các ngươi dù có thâm thù đại hận gì, thì đối với sự liên quan đến muôn dân trăm họ, hết thảy đều không đáng nhắc tới. Mạc Mỗ chỉ hỏi các hạ một câu. Sau khi hỏi xong, vô luận quân phủ chủ trả lời thế nào, thì ba người chúng ta nhất định cũng sẽ không làm phiền người nữa. Sắc mặt quân Mạc Tà tức thì trầm xuống, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế bình tĩnh nói. Hỏi đi. Chúng ta dĩ nhiên hiện tại đã ở thế đối lập, không đội trời chung, cá chết lưới rách, một mất một còn. Điểm này tin tưởng cả ta và ngươi đều hiểu. Mà người trong thiên hạ cũng hiểu được, không cần phải ra vẻ đạo mạo làm gì. Thế nhưng, Mạc Vô Đạo hít sâu một hơi. Đối với đoạt thiên chi chiến, rốt cuộc quân phủ chủ đã có tính toán gì chưa? Mạc Vô Đạo ngẩng đầu, nhìn quân Mạc Tà không chớp mắt. Quân Mạc Tà nở nụ cười, thản nhiên nhìn Mạc Vô Đạo. Mạc Tông Chủ, ta đã sớm nói, an nguy muôn dân thiên hạ đối với ta không có gì liên quan. Đối với an nguy của đại lục, ta cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào hết. Điểm ấy ngay từ ban đầu cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Nhưng thực bất đắc dĩ chính là con người của ta, mặc dù cố nhiên không để ý muôn dân trăm họ, lại càng không có nghĩa vụ gì với bọn hắn. Nhưng đối với bọn vô cớ sinh sự lại vô cùng vừa ý, lại càng thích đánh nhau. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đây là tính cách trời sinh của ta, ta cũng không thể nào tránh được. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính tình của ta đã ngấm vào xương cốt rồi. Ánh mắt Mạc Vô Đạo lóe lên, lộ vẻ vui mừng như điên. Sau đó Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần, Hồ Duyên Ngạo Bác cùng nhau đứng lên, hướng quân Mạc Tà khom lưng thi lễ một cái, sau đó không nói một câu. Nhất Tề đứng thẳng lên, Mạc Vô Đạo ánh mắt phức tạp, lại có chút nhiệt huyết nặng nề nói. Một khi đã như vậy, 40 ngày sau, ta dẫn những người của Tam Đại Thánh Địa chở ngươi ở đỉnh Thiên Trụ, xin đợi đại giá của Tà Chi quân chủ cùng với cao thủ. Một lời đã định, xin cáo từ. Ba người ôm quyền ngẩng đầu đi ra cửa, ngay lập tức liền nghe thấy một tiếng quát rất nhỏ từ cửa của Tà quân phủ. Sau đó một trận gió từ tay áo nổi lên, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của ba vị tông chủ Tam Đại Thánh Địa đâu. Quân Mặc Tà im lặng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một lúc sau thở dài nói: vốn là giai nhân, tại sao làm giặc? Hắn cũng không biết bọn người Mạc Vô Đạo sau khi rời khỏi thì dừng lại tại một đỉnh núi cách xa nơi này, nhìn lại Tà quân phủ hùng vĩ đồ sộ cũng không kìm được phát ra một tiếng thở dài. Vốn là giai nhân, tại sao làm tặc? Ngụ ý bên trong lời nói của song phương đều là tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Tiểu Miêu hiện giờ có tốt không? Miêu Trảm lưỡng lự một hồi mới hỏi han. Cái này mà còn phải hỏi sao? Bổn công tử tự thuần xuất mã có thể nào không tốt? Quân Mặc Tà không nháy mắt, nói dối một phen. Đối với ý định xem náo nhiệt của ba lão gia hỏa này, có thể nói là hiện tại hắn không còn tâm tình ứng phó, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ba vị không có chuyện gì chứ? Nếu không có chuyện gì xin mời trở về. Hôm nay thực sự ta rất nhiều việc bừa bộn, sẽ không có thời gian để tiễn các ngươi. Lời này tuy rằng không khách khí, vốn dĩ đối với thái độ làm người của quân đại thiếu gia, lời này quả thực đã cho Miêu Tiểu Miêu mặt mũi lắm rồi. Bà lão đầu trừng mắt đang định phát tác, nhưng ngay lập tức lại nén giận, đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói kháy. Nói gì thì nói, chúng ta cũng là bậc trưởng bối của Tiểu Miêu. Tiểu tử ngươi cưới khuê nữ của Miêu gia chúng ta, thì danh chính ngôn thuận là con rể Miêu gia chúng ta rồi. Tại sao lại không biết lễ phép như thế? Quả thực là không biết lớn nhỏ. Quả thực đã hơn nửa ngày nhưng trước sau không đưa ra được cách giải quyết. Tình hình có vẻ đã vượt quá giới hạn con người. Trong thế giới này, chân lý thuộc về kẻ mạnh, chỉ có kẻ có thực lực mới có tư cách nói chuyện phải trái. Tam lão cả nhàu cả buổi, nhưng có muốn hay không cũng phải rời đi. Vì sao chứ? Làm quái gì có cái gì gọi là vì sao? Lần này Huyễn Phủ phái người ra ngoài cũng đã lâu, mà chuyện này bọn người chiến gia lại bị Quân Mặc Tà giải quyết, còn hắn cuối cùng cũng phải trở về để dọn dẹp cái mớ bỏng bong rối rắm kia. Đến nỗi chiến gia sẽ có phản ứng thế nào, bọn họ cũng không thể hiểu. Duy chỉ có một điều, ba người đều rõ là nếu Quân Mặc Tà có gan giết người, chắc hẳn cũng có cách giải quyết hậu quả sao cho sạch sẽ. Điều này tuy không cần nói ra, nhưng trong lòng mọi người ai cũng đều hiểu. Đừng có nhìn bề ngoài sống im gió lặng, mọi thứ yên ổn phẳng lặng, đều có một kẻ thì có... Cái gì đây? Đều có một kẻ thù chung mà. Có vẻ như mọi thứ hòa hợp êm thấm, nhưng bên trong vẫn luôn tồn tại một cơn phong ba cứ âm ỉ bùng nổ bất cứ lúc nào. Người của Tam Đại Thánh Địa đã rời đi, người của Huyễn Phủ cũng rời đi nốt. Thực ra chỉ có Tam Lão đang rồng rắn kéo nhau đi. Có điều lúc chuẩn bị rời đi, sau khi suy nghĩ gì đó, Quân Mặc Tà còn dặn thêm một câu: trở về hãy chuyển lời với lão tiền bối Miêu Khuynh Thành. Nếu như vạn nhất có thể vượt qua được lôi kiếp, thì nhanh chóng tiến đến Thiên Nam. Mặc Tà chẳng qua cũng chỉ là lo trước tính sau. Nếu như chiến gia làm khó dễ, thêm vào đó chiến luân hồi đã khôi phục thực lực, như vậy thì ngoại trừ Miêu Khuynh Thành ra, thì Huyễn Phủ thực sự không còn ai có khả năng áp chế cục diện. Nhưng chỉ cần Miêu Khuynh Thành xuất hiện sẽ kéo theo một tràng lôi kiếp. Đây cũng là Mặc Tà tính toán tới khả năng xấu nhất. Ước chừng Thiên Nam sau hai ngày náo nhiệt sẽ lần nữa khôi phục lại vẻ bình yên. Ngoài trừ Đường Nguyên, Lý Du Nhiên cùng một vài người còn lưu lại bên ngoài, Đồng Phương Đoan Mộc cùng Tư Không Thế Gia, Phong Tuyết Ngân Thành cũng đều đã trở về. Tứ gia cũng đều hạ quyết tâm, nếu như Tả quân phủ tham gia cuộc chiến đoạt thiên thì gia tộc mình cũng nhất định tham chiến. Cho dù không thể xa luân chiến ra chiến trận thì ít nhất có thể phất cờ hò reo, cổ vũ tinh thần cũng đã là tốt lắm. Chỉ cần có cơ hội đảm nhận được bầu không khí đó, tin tưởng rằng đối với sự phát triển của tộc nhân trong tương lai sẽ có lợi ích rất nhiều. Lúc thần tài Đường Nguyên đi vào phòng khách, đúng hơn là lăn đi vào. Ha ha, Tam thiếu thực sự hại chết ta mà. Ta. Mặc Tà hú lên quái dị, vỗ trán, hai mắt trợn lên. Thằng mập ngươi, không phải là ăn tử nguyệt phì sao? Mới ăn có mấy ngày sao lại như vậy? Ngươi lại sao thay đổi tới mức này chứ? Ngất. Tử nguyệt phì vốn là loại thức ăn dành cho gia súc, là thuốc kích thích để tăng trọng cho heo ở trên trái đất. Tất nhiên, Đường Nguyên tất nhiên không biết, cứ vỗ cái bụng ấy nha, ngây thơ nói. Tam thiếu, cái này cũng không trách ta được chứ. Cái gì? Không trách ngươi, chẳng lẽ trách ta sao? Quân Mặc Đà bất lực thở dài, với cái loại này thực sự là hết thuốc chữa. Bản tử, lần này tới đây thì khoan đi đã, cứ ở đây giảm cân một chút. Quân Mặc Đà thực sự thở dài. Ta thực sự lo lắng, ngươi nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi sẽ có ngày ngươi chết mà không hiểu tại sao. Đại ca cũng không phải đe dọa gì ngươi, nhưng trọng lượng của ngươi thực sự quá mức rồi. Con người ta có vạn ngàn vạn kiểu chết. Thế nhưng nếu ở trên bia mộ ngươi lại ghi một dòng chữ chết vì béo thì quả thực quá khó nghe. Nếu thực sự chết vì béo, đại ca cũng khó chấp nhận, nhưng có thể hiểu được. Nếu tiểu tử ngươi ngày nào đó biến thành con heo mà bị lôi vào lò mộ thì đúng là bi kịch. Nhưng ai có thể đoán được cả có cái hình dáng như vậy lại không phải là con heo cơ chứ. Đại ca cũng không biết là gọi cái gì nữa. Lời đại ca hơi khó nghe một chút, cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng người cứ an tâm mà giao cái đống thịt của ngươi cho ta. Đường Nguyên run cầm cập, tất nhiên là đã bị hoảng sợ. Tam thiếu, chúng ta đều là huynh đệ mà, ở lại vài ngày thì không thành vấn đề. Cho dù ngươi không cho, ta cũng muốn ở lại. Chỉ là việc giảm béo kia không phải hơi quá chứ. Tuy đệ hơi béo một chút, nhưng làm sao nghiêm trọng đến vậy. Cái mùi vị lần trước, cả đời này ta không quên được. Hay là lần này miễn cho ta đi nha.